Chương 128, sĩ biệt 3 ngày, không đành lòng nhìn thẳng. 128, sĩ biệt 3 ngày, không đành lòng nhìn thẳng. Lữ Thụ đang chạy rối chết quá trình bên trong bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, tại cái này di tích bên trong tuyệt đối không phải hắn muốn đi đâu thì đi đó, mà là muốn suy nghĩ cùng thăm dò, chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể đi. Vừa rồi hắn tại Tao Ngộ Thanh Lang địa phương mơ hồ thấy được càng xa xôi thổ địa kéo dài tới chỗ, đúng là một mảnh hỗn độn xương trắng giống như lúc ấy di tích mở ra thời như vậy. Hiện tại nghĩ lại, kia chỉ sợ sẽ là di tích biên giới rồi, cho nên cho dù Lữ Thụ lại không nghĩ đối mặt hiện thực, cũng phải nội tâm bi tráng thừa nhận, hắn mẹ nó là chạy sai phương hướng A, lại là hướng ở mép chạy, rõ ràng dựa theo lẽ thường đồ tốt hẳn là tại trong di tích tâm mới đúng A. Hắn bắt đầu toàn diện phi nước đại hướng lúc đến đường chạy tới, trên đường đường tắt hắn cùng thường hằng việc địa phương chiến đấu, chỗ nào đang có một đám kền kền tại kiếm ăn, Lữ Thụ căng thẳng trong lòng, hắn cũng không muốn cùng thường hằng việc rơi vào kết quả như vậy. Lữ Thụ cảm thấy mình nhất định phải còn sống trở về, nhất định phải trở về gặp Lữ Tiểu Ngư, một đoạn thời khắc hắn bỗng nhiên có loại muốn túi cái vòng tròn trở về, thử một chút có thể hay không từ biên giới ra ngoài, nhưng là hắn biết rõ, đã Khương Thúc Y lúc ấy từng nói với hắn di tích bên trong trừ phi trận nhãn bị người nhận được là tuyệt đối ra không được, hắn cũng liền từ bỏ cái này thử, không có đạo lý không tin người khác nhiều lần tiến vào di tích tổng kết ra kinh nghiệm, ngược lại quyết giữ ý mình, coi như có thể ra ngoài thì sao. Hắn bây giờ tại di tích bên trong cũng so đại đa số người qua tốt, mặc dù hắn lúc này đã có chút quần áo tả tơi ý tứ, khắp khuôn mặt là tro bụi, bẩn thỉu thậm chí sắp nhìn không ra lúc đầu diện mục, thậm chí lòng bàn chân giày đã rách ra lỗ hổng, Lữ Thụ hơi có chút đau lòng mình này đôi hơn 40 đồng tiền thấp phản phất giày thể thao, nói nó thấp phản phất, là bởi vì nó ngay cả nhãn hiệu đều phản phất không giống A, nhưng hắn tối thiểu còn không có đụng phải cái gì chân chính uy hiếp sinh mệnh sự tình, mà lại hắn cũng rất muốn nhìn xem di tích này bên trong đến cùng có bao nhiêu chỗ thần kỳ. Hắn từng nhớ kỹ có người hỏi nói, dũng khí đến cùng là cái gì? Sáng tạo ba nhân ba thiết nói ra, không nên quay đầu lại nhìn. Loại cảm giác này rất ngây thơ, mà Lữ Thụ cảm thấy cái này không quay đầu lại nhìn, chính là không nhìn tới quá khứ của mình, dù là đã từng lại chật vật, hoặc là dù có được lại nhiều lựa chọn, cũng không cần suy nghĩ, nếu là lúc trước như thế nào liền tốt, trực diện tự mình lựa chọn ứng đối hậu quả. Chính là một loại dũng khí, đàn sói chậm rãi sau lưng hắn nhìn không thấy bóng dáng, Lữ Thụ đã thật lâu không có chật vật như vậy qua, đang chạy trối chết quá trình bên trong, Lữ Thụ từng không cẩn thận bị một đầu thanh lang bị rạch rách cánh tay, lúc này hắn nghĩ đến ở loại địa phương này mang theo tổn thương chỉ sợ không tốt lắm, lập tức mua một cái tẩy tủy trái cây ăn hết, hy vọng mình có thể dựa vào tẩy tủy trái cây lực lượng nhanh chóng khép lại, kết quả để hắn thất vọng, tẩy tủy trái cây mặc dù có thể gỡ ra trong thân thể bệnh căn đồng thời gia tăng tư chất, thế nhưng là loại này ngoại thương nhưng không có một chút hiệu quả, lại ăn một quả màu xanh món điểm tâm, cũng không có cái gì chim dùng, chỉ là đổ máu đưa đến cảm giác khó chịu biến mất. Cũng may chính Lữ Thụ khép lại tương đối nhanh chóng, hắn cũng chỉ có thể chờ lấy vết thương tự nhiên khép lại. Hắn ở trên mặt đất một nắng hai sương phi nước đại, chậm rãi vậy mà chạy ra không hiểu cảm giác đến, tựa như là lúc trước tại Lý Huyền Nhất nơi đó luyện kiếm, làm mấy ngàn mấy vạn kiếm vỗ xuống một khắc này, hắn bản năng sẽ phát hiện càng thêm tự nhiên cùng càng thêm hòa hợp kỹ xảo phát lực. Lúc này Lữ Thụ bắt đầu chạy, vậy mà cũng có một loại nào đó vận luật ở bên trong, tựa như là hắn đã từng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Huyền Nhất luyện kiếm cảm giác, chỉ bất quá hắn là thấp phối bản mà thôi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lý Huyền Nhất nói với hắn, luyện kiếm từ mới đầu luyện lên bản thân liền là vì tôi luyện hắn tinh khí thần, để hắn nắm giữ thân thể huyền bí, mặc kệ là bổ vẫn là chống, mục đích đều chỉ có cái này một cái, vạn pháp quy tông, vậy mình như thế vi nước đại xuống dưới, không phải cũng là đang tôi luyện tinh khí thần sao? Chậm rãi giày của hắn triệt để vỡ tan rốt cuộc xuyên không thành, thế là Lữ Thụ liền chân trần tiếp tục chạy, chạy trước, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cứ như vậy chạy trước cũng cảm giác rất thoải mái, càng chạy càng tinh thần, lúc này Lữ Thụ cường đại tố chất thân thể đã thành công khép lại vết thương. Tinh thần cũng trước nay chưa từng có dồi dào, Lữ Thụ cảm giác mình ở vào một cái nào đó đỉnh phong trạng thái lên, thẳng đến ngày thứ hai chạng vạng tối, hắn bỗng nhiên mơ hồ trong đó còn có thể nghe được một tòa sườn đất đằng sau có tiếng người nói chuyện. Giống như là tại cãi lộn lấy cái gì, Lữ Thụ lập tức một trận kinh hỉ, chẳng lẽ có người, nhiều ngày như vậy không có nhìn thấy một người sống để Lữ Thụ cảm giác rất cô độc, người là quần cư động vật, coi như hắn lại quật cường lại không dựa vào người khác, nhưng nhân loại bản năng cũng sẽ để hắn hướng tới đi nhiều người địa phương, hắn vượt qua sườn đất, thình lình nhìn thấy một đoàn già yếu tàn tật người phụ nữ có thai cùng ôm tiểu hài hành khách, không đúng, già yếu tàn tật, chuẩn xác hơn một điểm nói, là một đám nhìn so với hắn còn chật vật đạo nguyên bang học sinh, hắn chật vật đó là bởi vì nhiều ngày không có tắm rửa không đổi quần áo, giày còn cho chạy không có, mặc dù tao ngộ chiến đấu, nhưng mình đều là lông tóc không hao tổn, bị thương nhẹ cũng đã khỏi hẳn, mà đám người này, đại bộ phận trên thân đều mang tổn thương, thậm chí Lữ Thụ còn có thể nhìn thấy mấy cái đang nằm trên mặt đất thoi thóp. Đột nhiên hắn nhìn thấy một cái dẫn theo bốn người có chút quen thuộc, cái này tám người, giống như đều là lúc trước hắn vừa mới tiến lúc đến cứu mấy cái kia a, không đúng, có hai cái cũng không phải là, lại tựa như là Lạc Thành Đạo Nguyên Bang học sinh. Lữ Thụ trong ấn tượng nhớ mang máng là gặp qua bọn hắn, mọi người hiện tại cũng đã biến chật vật như vậy a, thật sự là sĩ biệt tam nhật, không đành lòng nhìn thẳng, hắn đều không nghĩ tới mình bây giờ trang phục so với người ta cũng không khá hơn chút nào a. Nói thật Lữ Thụ trong lòng từng có phỏng đoán, đám người kia có lẽ đã chết rồi, hoặc là khả năng rốt cục cốt khí dũng khí bảo vệ mình, hoặc là trốn đến địa phương an toàn, hắn không nghĩ tới sẽ gặp lại nhóm người này, có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản ngay tại cãi lộn một đám người chợt thấy sườn đất bên trên nhiều một cái bẩn thỉu người, đeo một cái túi lớn còn cầm một thanh kiếm sắt, lập tức giật nảy mình, nhìn kỹ lại phát hiện là nhân tài Yên Lòng. Có người bỗng nhiên từ Lữ Thụ bẩn thỉu trên mặt nhận ra hình dạng của hắn kinh hỉ nói, đây không phải cái kia cao thủ sao? Còn giống như thật sự là cao thủ, có người đi qua nhắc nhở cũng nhận ra Lữ Thụ, thật sự là lúc ấy vừa tiến vào di tích lúc, Lữ Thụ cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, khi đó tất cả mọi người còn tại trong khủng hoảng, mà Lữ Thụ đã có thể nhẹ nhàng như thường cùng Khô Lâu chiến đấu, cuối cùng thậm chí còn đem chuôi này không tầm thường búa ném đi ra. Trong lòng bọn họ, Lữ Thụ hình tượng vô cùng cao lớn vĩ ngạn, về sau có quá nhiều người hối hận lúc ấy không thể lưu lại Lữ Thụ, không phải hơn 10 người cũng không biết chỉ còn lại cái này 8 cái. Dẫn theo bố nam sinh kia nhớ tới sườn đất đằng sau chính là để bọn hắn tổn thất nặng nề vùng đất kia, bên trong chôn giấu đến không hết Khô Lâu phản phất vô biên vô hạn, bọn hắn chính là từ nơi đó lui về tới. Hắn thận trọng hỏi, cao thủ, ngươi là một người tới sao? Tại hắn nghĩ đến, coi như vị cao thủ này lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng từ bên kia lội qua tới đi, liền xem như từ bên kia lội qua tới, cũng không thể nào là một người đi, chẳng lẽ là cùng Thiên La Địa Võng hội hợp. Lúc này tất cả học sinh trong lòng, lớn nhất cứu binh chính là Thiên La Địa Võng. Dù sao Lữ Thụ đối đám người này cũng không có gì hảo cảm, hắn vui vẻ cười nói, đúng a, một người tới, ta sợ nửa người tới hù dọa ngươi. Đến từ Triệu Ngọc Tâm tình tiêu cực giá trị, 182.